Bác sĩ bảo cưới, chương 46, anh đã từng nhưng chưa thế. Góc truyện audio.com, anh đã từng thích một cô gái nhưng đó không phải tình yêu, anh đã từng từ chối bao người tình và anh chưa từng yêu ai như em, một thứ tình yêu đúng nghĩa hôm qua, lần đầu tiên anh thấy em giận, nhưng anh lại thích thấy em giận, trông rất đáng yêu, cưng lắm cơ, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới bắt đầu chậm chậm. Sau cơn hoảng vụ zombie gạo và cái mi đầu tiên tuyệt vời, giờ chắc anh chỉ còn mong chờ kế hoạch cái thai thành công mỹ mãn. Sau đó anh sẽ đền bù cho em một cái thai mới. Chịu không? Chịu liền ấy chứ. Sáng sớm hôm sau, sau nụ, mi, đó em vẫn không chịu chuyển về phòng chúng ta. Thế là giấc mơ nụ hôn chào buổi sáng của anh hỏng bét. Anh uể oải xuống nhà và anh luôn biết em đang ở trong bếp. Mùi thơm phức của tô phở lan tỏa khắp phòng. Nhưng hôm nay anh sẽ không ăn sáng. Anh đang rất háo hức đến trường để xem kế hoạch của mình thế nào. Nhưng em quá mạnh, anh vẫn phải ăn tô phở đó. Anh đưa em đến trường, không đỗ lại nơi nào xa xa trường cả, phóng thẳng vào luôn. Với quyền lực mà anh có thì việc đẩy tiết đại số lên đầu chỉ là chuyện con kiến. Và em biết không, không thể tin được thằng zombie gạo đó, nó đang cười hạnh phúc nhìn mà tếu. Kế hoạch của anh đã thành công một nửa rồi đấy. Khách chương.